Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị huynh đài này quả có nhãn lực, lại có thể nhìn thấu hư thực của khối đổ thạch này. Vương Huyền và Cố Thừa Phong quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện là một đạo sĩ béo mặt mày hồng hào. Đạo sĩ béo tu vi không cao, lúc này đang quan sát phiên đấu giá. Trên mặt thoáng hiện vẻ khinh thường. Vương Huyền cười hỏi, đạo trưởng nói vậy, chắc cũng nhìn thấu hư thực của khối kỳ thạch này rồi. Không biết nên xưng hô thế nào. Đạo sĩ béo này tu vi không cao, như lại cho ông một cảm giác khó hiểu. Cảm giác ấy rất tinh tế. Tựa hồ dưới bề ngoài tu vi thấp kém của đạo sĩ béo này ẩn chứa bí mật sâu hơn. Đạo sĩ béo cười đáp, dễ nói, dễ nói. Tôi họ Đoàn, tên Đức, gọi là Đoạn Đức. Vương Huyền bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng sóng to gió lớn. Ông không ngờ lại gặp được Đoạn Đức. Vương Huyền thầm nghĩ, truyền thuyết nói Minh Hoàng từng phục sinh thời Ngoa Nhân Đại Đế, không ngờ lại là thật. Chỉ ngay cái tên Đoạn Đức, lại thêm hình dạng đạo sĩ béo, ông tự nhiên biết mình gặp phải ai. Vị này không tầm thường chút nào, là bằng hữu chí giao với Hoàng Thiên Đế, từng là độ kiếp thiên tôn và Minh Hoàng, tương lai là một trong những Hồng Trần Tiên, chín kiếp luân hồi thành Hồng Trần Tiên. Dù là Tào Vũ sinh trước kia hay Đoạn Đức bây giờ, đều là nhân vật không thể xem thường. Vương Huyền sâu xa nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đoạn Đức kinh ngạc, không hiểu tại sao thanh niên này lại nhận ra mình. Lần phục sinh này của ông cũng chưa được bao lâu. Đúng lúc này, một giọng nói tức giận vang lên, ngươi nói khối kỳ thạch của ta chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng sao? Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Gia Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vừa nãy Vương Huyền trò chuyện cùng Cố Thừa Phong cũng không hề cố ý hạ thấp giọng. Trong phường đổ thạch này, cường giả cao thâm tu vi đông đảo, tự nhiên nghe rõ lời Vương Huyền vừa nói. Chính vì vậy, dù vị lão giả đại diễn thánh địa kia nói vòng vo quanh co thế nào, trong lòng nhiều người vẫn còn nghi hoặc. Việc đấu giá do lão giả đại diễn thánh địa tuyên bố mà không một AI trả giá, đã nói lên điều đó. Lời Vương Huyền vừa nói, không phải ai cũng tin, nhưng những người có mặt ở đây đều là nhân tinh, nắm lấy cơ hội này để ép giá, không cần lời lẽ nào, gần như trở thành nhận thức chung của mọi người. Nếu nói ai khó chịu nhất lúc này, hiển nhiên là đại diễn thánh địa. Ý gì chứ? Đại diễn thánh địa chuẩn bị cho cuộc đấu giá này lâu đến nhường nào, vừa trưng ra thập đại kỳ thạch, lại rầm rộ tạo thế. Vì lẽ gì? Không phải là để thập đại kỳ thạch đạt được giá trên trời, kiếm lời một khoản lớn hay sao? Lời Vương Huyền vừa nói, rõ ràng là phá hỏng kế hoạch của đại diễn thánh điện, làm sao họ còn diễn tiếp được? Chưa kể đến khối kỳ thạch này, phía sau còn 5 khối nữa cần đấu giá, e rằng cũng bị ảnh hưởng không ít. Chính vì thế, cường giả đại diễn thánh điện mới nổi giận đùng đùng, chỉ thẳng vào Vương Huyền. Đạn Đức, đối mặt uy thế hừng hực của đại diễn thánh điện, không biết lúc nào đã lùi xa Vương Huyền, hiển nhiên là muốn tránh họa sát thân. Chẳng lẽ ở đây ta nói thật cũng không được sao? Đại diễn thánh địa các ngươi thật sự quá bá đạo. Vương Huyền thốt lên, ánh mắt không ít người đổ dồn về vị công tử trẻ tuổi này. Trong đầu họ không hề có ấn tượng gì về hắn, nhưng chính điều đó mới khiến họ kinh ngạc. Họ không có ấn tượng nào, chỉ có thể nói vị công tử trẻ tuổi này không phải là cường giả nổi danh. Đây là địa bàn của đại diễn thánh địa, mà đại diễn thánh địa có truyền thừa lâu đời, thực lực cũng không phải tầm thường. Một công tử trẻ tuổi, nhìn qua không có bối cảnh gì, dựa vào đâu mà dám nói như vậy? Lại còn vẻ mặt thản nhiên. Hừ, vậy ngươi thử nói xem, khối kỳ thạch này rốt cuộc có gì bên trong? Nếu không nói ra lời giải thích thỏa đáng, đừng trách ta không khách khí. Vị cường giả đại diễn thánh địa kia trợn mắt nhai răng, khi nói chuyện đã lộ ra một tia khí tức hùng mạnh lóe lên rồi biến mất. Tất cả mọi người ở đây đều giật mình, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Đây là Lý Hoài Không, trưởng lão đại diễn thánh địa, một vị chảm đạo vương giả. Lý Hoài Không danh tiếng hiển hách, nhiều năm trước đã là vương giả, không ít người tự nhiên nhận ra hắn. Dỗ hay không dỗ, ta cần gì phải nói cho ngươi biết, ngươi có cho ta tiền không? Vương Huyền khinh thường đáp. Ngươi dám hỗn láo như vậy sao? Lý Hoài Không trầm giọng quát. Lúc này, Lý Hoài Không cũng đang âm thầm thăm dò lai lịch Vương Huyền. Hắn cũng hơi kinh ngạc về thân phận của Vương Huyền. Trên đời này, kẻ thiếu suy nghĩ không ít, nhưng có thể sống sót lại không nhiều. Mà những kẻ sống sót ấy, hoặc là có bối cảnh cực lớn, người thường căn bản không dám đắc tội. Vị công tử trẻ tuổi này nhìn qua không phải kẻ ngốc, lại biết đây là địa bàn của đại diễn thánh điện, dám ngông cuồng như vậy, hoặc là ngu dại không biết sợ, hoặc là tự tin có chỗ dựa vững chắc. Đại diễn thánh điện tuy mạnh, nhưng trong Bắc Đầu Tinh Vực, cường giả mạnh hơn đại diễn thánh điện còn nhiều vô kể. Cho nên, dù Lý Hoài Không tức giận, cũng chưa vội ra tay, vẫn còn đang do dự về thân phận của vị công tử trẻ tuổi này. Làm càn, nếu lời nói thật đều là càn rỡ, vậy ta xin làm càn một phen. ngươi thử xem sao. Vương Huyền khinh thường đáp, thái độ ngạo nghễ ấy càng khiến Lý Hoài không nghi hoặc. Thiếu niên trước mắt này lai lịch hiển nhiên không tầm thường, suy nghĩ miên man, hắn nảy ra một kế, lạnh lùng nói, hừ, ta thấy ngươi chỉ là vẻ ngoài hào nắng, tê rằng chẳng biết gì về chuyện này. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, dám cùng ta đánh cược một ván không? Ồ, ngươi muốn đánh cược thế nào? Đồ tầm thường, ta chẳng thèm để mắt tới. Vương Huyền hào hứng đáp, nếu đối phương hùng hổ dọa người, hắn tự nhiên chẳng hứng thú. Nhưng nói đến đánh cược, hắn lại vô cùng hứng thú. Cho đến nay, hắn chưa từng thua một cuộc đánh cược nào. Hừ, nếu ngươi chứng minh được khối kỳ thạch này có vấn đề, năm khối kỳ thạch còn lại, ngươi tùy ý chọn một khối. Nhưng nếu không chứng minh được, ngươi phải cúi đầu tạ tội với đại diễn thánh điện. Lý Hoài không trầm giọng nói, mục đích của hắn không phải nhằm vào Vương Huyền, mà là bảo đảm buổi đấu giá diễn ra suôn sẻ. Người khối kỳ thạch này là tinh hoa của đại diễn thánh điện, đã được nhiều chuyên gia thẩm định kỹ càng. Lý Hoài không vô cùng tự tin về 10 khối kỳ thạch này, hắn không tin thiếu niên trước mắt lại có thể nhìn ra vấn đề gì. Được, vậy ta miễn cưỡng đáp ứng. Vương Huyền cười đáp, đáp ứng nhanh chóng như vậy, tất nhiên là vì trong năm khối kỳ thạch còn lại có thứ tốt. Vậy xin mời, ta xem ngươi định làm sao chứng minh khối kỳ thạch này có vấn đề. Lý Hoài không trầm giọng nói, vị huynh đài này, ngươi thật sự tự tin sao? Đoạn Đức tiến lại gần, tò mò hỏi, có tự tin hay không? Mở khối kỳ thạch này ra là biết. Vương Huyền cười đáp, không được, khối kỳ thạch này chưa được bán đấu giá, làm sao có thể mở ra? Lý Hoài không kiên quyết bác bỏ, nếu trong khối kỳ thạch này có kỳ chân, kỳ chân ta không cần, lại cho ngươi 20 vạn cân nguyên thạch. Nhưng nếu không có kỳ chân, ngươi thua. Thế nào? Vương Huyền mặt không đổi sắc nói. Lý Hoài không gật đầu. Cách làm của Vương Huyền cũng khá hợp lý. Khối kỳ thạch này nếu bán đấu giá, giá cũng chỉ quanh quẩn 20 vạn cân nguyên thạch. Chỉ cần thiếu niên trước mắt thua, đại diễn thánh địa không chỉ thu được 20 vạn cân nguyên thạch, mà còn giữ được kỳ chân. Quả thực là kiếm lời lớn. Cuộc đánh cược đã định. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Vương Huyền, hoặc kinh ngạc, hoặc tò mò, hoặc chờ mong. Người này rốt cuộc là ai? Dám liều lĩnh như vậy? Lai lịch chắc chắn không tầm thường. Có trò hay xem rồi, không biết khối kỳ thạch kia có thật sự không có kỳ chân không? Làm sao có thể? Đại diễn thánh điện đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi đấu giá này, làm sao có thể không tự tin? Giữa tiếng bàn tán của mọi người, Vương Huyền liếc nhìn Cố Thừa Phong, người sau lập tức hiểu ý, vung tay lên, một đạo kiếm khí xẹt qua hư không, bổ thẳng xuống khối long thủ thạch. Cố Thừa Phong vừa ra tay, mọi người đều khiếp sợ, bởi vì đó rõ ràng là một vị thánh nhân. Lúc này, mọi người đều hiểu tại sao Vương Huyền lại không sợ hãi. Có một vị thánh nhân yểm trợ, làm sao mà sợ? Kiếm khí bổ xuống, từ trong bàn long thạch lao ra một con long dài hơn nửa thước, bay lượn trên không, long uy tỏa ra bốn phía, vô cùng kinh người. Nhưng ngay sau đó, mọi người đều lộ vẻ tiếc nuối, bởi vì đó chỉ là một đạo long khí, rất nhanh đã tiêu tán. Chỉ là một đạo long khí, bàn long thạch quả nhiên chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng. Long khí tiêu tán, Lý Ngoài không thể tin nổi mà nhìn khối long thủ thạch vỡ làm đôi, ánh mắt ngơ ngẩn. Đây là đã được biết bao cường giả nguyên thuật kiểm chứng, lặp đi lặp lại xác nhận kỳ thạch, vậy mà lại chỉ bằng một chiêu của hắn đã bị phá giải. Những người khác cũng đều kinh hãi tột cùng, nhìn chằm chằm vào Vương Huyền. Lúc này, họ càng thêm tin chắc, vị thanh niên trước mắt này nhất định lai lịch không tầm thường. Nói bậy, có thánh nhân bên cạnh, còn có thể liếc mắt nhận ra hào quang bên ngoài của bàn long thạch sao? Đây há lại là người thường, không ngờ lại đoán đúng. Vị công tử này rốt cuộc xuất thân thế nào? Đoán, bây giờ ngươi còn đoán được nữa sao? Rõ ràng là hắn đã tính toán kỹ càng. Lần này đại diễn thánh địa quả thực thiệt thòi lớn, không những tổn thất một khối bàn long thạch, lại còn phải bồi thêm một khối kỳ thạch nữa. Hào quang bên ngoài của bàn long thạch đã nói lên tất cả. Ván cược này, Lý Hoài không đã thua. Theo giao ước đã định, đại diễn thánh địa phải để Vương Huyền tự do lựa chọn một trong năm khối kỳ thạch còn lại. Với cảnh tượng vừa rồi, ai cũng phải thừa nhận, mưu thuật của vị công tử này quả thực kinh người. Còn đại diễn thánh địa có dám quỵt nợ hay không? Không ai cho rằng đại diễn thánh địa sẽ làm như vậy. Ván cược này ta thua, trong năm khối kỳ thạch còn lại, ngươi thứ tự nhiên chọn một khối đi. Lý Hoài không trầm giọng nói. Nếu có thể, Lý Hoài không đương nhiên không muốn dễ dàng nhận thua, nhưng không còn cách nào khác. Chưa kể đến nhiều người chứng kiến như vậy, nếu hắn dám quỵt nợ, e rằng danh tiếng của đại diễn thánh địa sẽ bị hủy hoại. Đương nhiên, bề ngoài đáp ứng, sau đó tìm cách trả thù, đây cũng là thủ đoạn thường thấy của các thánh điện. Nhưng ai bảo bên cạnh vị công tử này lại có một vị thánh nhân, đại diễn thánh địa cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhận thua, tự trách vận kém, chủ động dâng lên vật đặt cược, chấm dứt chuyện này. Vậy ta chọn khối này. Vương Huyền chỉ vào một khối kỳ thạch, cười nói, mọi người cùng nhìn lại. Thấy khối kỳ thạch này rất đặc biệt, hình tròn hoàn mỹ, đường kính chừng một thước năm. Đây là ma thai kỳ thạch. có người từng phỏng đoán bên trong có thể chứa thánh linh. Nghe nói mỗi khi ánh mặt trời chiếu vào đều có tinh khí lưu chuyển, phi thường bất phàm. Nhưng cũng có nguyên thuật tông sư nói, khối kỳ thạch này e rằng có vấn đề, chưa chắc đã có thể cắt ra kỳ chân. Thấy Vương Huyền chọn khối kỳ thạch này, mọi người lại xôn xao bàn tán. Trong mắt nhiều người, lựa chọn của Vương Huyền không phải là tốt, bởi vì trong năm khối kỳ thạch còn lại, giá khởi điểm của khối này là thấp nhất. Điều này hiển nhiên cho thấy, khối ma thai kỳ thạch này, ngay cả đại diễn thánh địa cũng không chắc chắn. Thấy Vương Huyền chọn khối kỳ thạch này, ngay cả Lý Hoài Không của đại diễn thánh địa cũng không khỏi thở dài một hơi. Cũng như mọi người đoán, trong năm khối kỳ thạch còn lại, ma thai có giá trị thấp nhất. Đối với những lời bàn tán của mọi người, Vương Huyền phớt lờ, chỉ nhẹ gật đầu với Cố Thừa Phong. Cố Thừa Phong khẽ động tay, một mảnh đá bay lên, thần quang màu tím phóng lên trời, linh khí kinh người tỏa ra xung quanh, ma thai bị cắt ra, lộ ra một khối thần nguyên lớn bằng miệng chén, bên trong chứa kỳ chân, nhuộm thành màu tím, áo ánh rực rỡ, từng tia sương mù tím tỏa ra, linh khí hỗn tạp, tác ra một cỗ khí tức thần thánh, dường như có thể thanh lọc thân thể và tinh thần, rửa sạch linh hồn và thể xác của con người. Nhiều người đều cảm nhận được điều đó, tất cả đều sửng sốt, nhìn chằm chằm vào khối thần nguyên này. Thật sự có kỳ chân, nguyên thuật của người này quả thực khó lường. Đoạn Đức tự lẩm bẩm, ngay từ lúc đầu, hắn đã cảm nhận được sự phi phàm của vị công tử trước mắt, trong lòng đã nảy sinh một chút ý đồ. Bây giờ, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, càng khiến hắn thêm phần kiên định ý niệm trong lòng. Ngay khi Đoạn Đức chăm mối tơ vò, suy tính kế hoạch tiếp theo, đám người vây xem cũng xôn xao bàn tán, song sinh mệnh hùng mạnh, trong đó rốt cuộc ương mầm báu vật gì? Đúng vậy, một cỗ khí tức thần thánh vô song, đây rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ có sinh linh sống, khí tức như thế, quả là báu vật. Người này tuổi còn trẻ, nguyên thuật lại tinh diệu đến vậy. Trong lúc mọi người ồn ào náo nhiệt, tử hoa loài sáng, hào quang chói lọi, đã có cường giả nhìn thấu sự tình bên trong thần nguyên. Đây là kỳ lân sao? Một cường giả kinh hãi thốt lên, hắn đã thấy sinh linh trong thần nguyên. Cũng có cường giả há hốc mồm, cất lên, đúng vậy, kia lại là một đầu kỳ lân tím. Đến lúc này, ánh sáng thần nguyên thu lại, bắt đầu hấp thu tinh khí trời đất cùng tinh hoa nhật nguyệt. Những người khác cuối cùng cũng thấy được sinh linh trong đó, không khỏi kinh ngạc. Đây không phải kỳ lân, mà là một hạt giống. Đoạn Đức tự nhủ, ánh mắt Vương Huyền vẫn luôn đổ dồn lên người Đoạn Đức. Hắn hưng thu với vị này, hơn cả báu vật kia xa xa. Tại đây không ít người xuất thân từ đại giáo, kiến thức cũng rộng rãi, rất nhanh đã nhận ra chân diện mục của báu vật. Nó căn bản không phải kỳ lân, mà là hạt giống thái cổ kỳ lân thần dược. Thái cổ kỳ lân thần dược, còn gọi là kỳ lân bất tử dược. Đây chính là bất tử dược chân chính, giá trị vô lượng. Cho dù là đại đế, nếu có được một gốc bất tử dược, cũng có thể trường sinh thêm một kiếp. Hiện tại đây tuy không phải kỳ lân bất tử dược, nhưng chỉ là hạt giống của nó thôi, giá trị vẫn vô lượng, giúp cường giả trường sinh bất lão. Quả thực dễ như trở bàn tay. Thậm chí, nhờ hạt giống này, còn có thể dưỡng thành kỳ lân bất tử dược hoàn chỉnh. Tuy tỷ lệ thành công không cao, nhưng dù sao cũng là một tia hy vọng. Ngay cả Cố Thừa Phong lúc này cũng bội phục nhìn sư tôn của mình. Hắn không ngờ sư tôn mình lại có bản lĩnh này. Hắn cũng thích đổ thạch, nhưng xưa nay 10 lần đánh cược 9 lần thua, cho nên đối với nguyên thuật tông sư ngôn vô cùng kính phục. Hắn thấy sư tôn mình đâu chỉ là nguyên thuật tông sư, rõ ràng là nguyên thuật thông thần. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều thay đổi khi nhìn về phía Vương Huyền. Thiếu niên trước mắt này không chỉ lai lịch phi phàm, nguyên thuật lại cường đại như thế, thực sự không thể xem thường. Còn vị Trảm Đạo Vương giả của đại diễn thánh điện lúc này lại mặt mày tái mét. Lần này hắn quả là thiệt thòi đến tận nhà. Hạt giống kỳ lân bất tử dược vừa xuất hiện, mọi người đều kích động, đều muốn mua báu vật này từ tay Vương Huyền. Đương nhiên, nếu không phải Cố Thừa Phong đã toát ra một luồng thánh uy, những người này cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Đối với hạt giống kỳ lân bất tử dược, Vương Huyền vô cùng hài lòng. Hắn không ngờ mình lại có thể cắt được chân phẩm như vậy. Theo lý thuyết, hạt giống kỳ lân bất tử dược như vậy, đáng lẽ phải đến hơn 20 vạn năm sau mới được Diệp Thiên Đế cắt ra. Ai ngờ, lại bị hắn cướp trước hơn 20 vạn năm. Không có cách, ai bảo đương đại nguyên thiên sư là đệ tử của hắn, đệ tử mạnh, sư phụ hắn càng mạnh thôi. Hạt giống kỳ lân bất tử dược, Vương Huyền đương nhiên không bán. Vì Cố Thừa Phong, các cường giả đại thánh địa cũng không dám quá mức. Buổi đấu giá nhanh chóng tiếp tục, nhưng không còn náo nhiệt như lúc trước. Đoạn Đức đến bên cạnh Vương Huyền, nhỏ giọng nói, huynh đài quả thật có bản lĩnh, ta đây có một phi vụ lớn, không biết huynh đài có hứng thú không? Ồ, Đoàn đạo trưởng quả nhiên không phải phàm nhân, không biết có chuyện mua bán lớn nào muốn cùng ta hợp tác. Vương Huyền cười nói, ánh mắt sâu xa, nụ cười của Vương Huyền ẩn chứa vẻ khó đoán. Hắn tự nhiên hiểu rõ Đoạn Đức là hạng người nào. Đoạn Đức, quả nhiên danh bất hư truyền, tên như người. Đoạn Đức, rõ ràng là đã mất hết đạo đức, hơn 20 vạn năm về sau. Đoạn Đức, Hắc Hoàng và Diệp Hắc sẽ trở thành ba vị tổ sư lừng danh thiên hạ. Sư là Ngọa Long Phượng Sổ Tam Tổ. Đừng nhìn Đoạn Đức có vẻ chất phác, nhưng tâm địa lại đen tối vô cùng. Hậu thế bị hắn lừa gạt. Không biết có bao nhiêu người. Nay Đoạn Đức tìm hắn hợp tác trong việc mua bán lớn này. Liệu có điều tốt lành gì? Vương huynh quá khanh. Đần đạo đối với nguyên thuật cũng có chút nghiên cứu. Gần đây đã phát hiện một nơi có tạo hóa vô thượng. Đoạn Đức đáp. Tạo hóa vô thượng. Không biết có điều gì đặc biệt. Vương Huyền tò mò hỏi. Về lai lịch của Đoạn Đức, hắn tự nhiên rõ ràng. Nếu tính cả kiếp trước và kiếp này, Đoạn Đức đã sống qua vô số năm tháng. Thời Hoang Thiên Đế đã là chuyện xưa xa vời. Mà lúc đó, Đoạn Đức đã tồn tại. Nhưng so với Hoang Thiên Đế vô địch thiên hạ, Đoạn Đức đời thứ nhất, Tào Vũ Sinh, kén xa không chỉ một chút. Sau khi ngủ say qua vô số năm tháng, tại thời kỳ thần thoại, Tào Vũ Sinh cuối cùng cũng trở thành cường giả chí tôn trong nhân đạo, chính là độ kiếp thiên tôn trong cửu đại thiên tôn. Đó là đời thứ nhất của Tào Vũ Sinh. Cũng từ đó, hắn bắt đầu chín đời luân hồi. Đời thứ hai, ông trở thành minh hoàng cuối thời kỳ thần thoại, cũng được gọi là nguyên đế, song tu thi đạo và nguyên thuật, thành đạo. Nói đến, Nguyên Thiên Sư cũng chính là nhờ được một phần truyền thừa của Tào Vũ Sinh mà có được thần thông nguyên thuật kinh thiên động địa. Đời thứ ba, ông mân hồi đến cuối thời kỳ thái cổ, cũng thành đạo như không được người đời biết đến. Mỗi khi luân hồi một kiếp, trong thân thể Đoạn Đức lại xuất hiện một đạo luân hồi ấn. Đây chính là một loại phương pháp trường sinh bất tử. Nhưng mỗi khi luân hồi, Đoạn Đức lại phải bắt đầu từ đầu. Chỉ có thể thông qua những thủ đoạn đặc biệt để bảo lưu một phần ký ức. Dù sao, là người đã thành đạo ba lần. Dù chỉ còn lại một phần ký ức, Đoạn Đức vẫn vô cùng đáng sợ. Đến khi chín đạo luân hồi ấn hợp nhất, Đoạn Đức sẽ hoàn toàn khôi phục trí nhớ và bước lên cảnh giới Hồng Trần Tiên. Hiện tại là đời thứ tư của Tào Vũ Sinh. Từ tu vi có thể thấy, ông mới thức tỉnh không lâu. Trong kiếp này, ông cũng thành đạo, sau đó lại ngủ say. Tương lai sẽ bắt đầu đời thứ năm vào thời đại của Diệp Thiên Đế. Đối với Vương Huyền, Đoạn Đức không chỉ là một cường giả tương lai, mà còn che giấu vô số bí mật. Kiếp này, Đoạn Đức vừa mới thức tỉnh, đã nhắm vào một nơi có tạo hóa vô thượng, nưu đồ hẳn không nhỏ. Vương huynh có am hiểu nguyên thuật, không biết có từng nghe đến Vạn Long Xảo? Đoạn Đức nhỏ giọng hỏi. Vương Huyền gật đầu, hắn không chỉ nghe nói đến Vạn Long Xảo, mà còn biết rõ nó ở đâu. Vạn Long Xảo có thể thay nhén long mạch, không phải chỉ một hai con mà là muôn vàn con rồng trấn giữ. Truyền thuyết rằng, khi trời đất giao hòa, Vạn Long Xảo thậm chí có thể sinh ra chân long. Đây là một địa thế vô cùng khủng khiếp, được ghi chép trong Nguyên Thiên Thư, nhưng lại không có cách nào phá giải. Vạn Long Xảo quả là nơi có tạo hóa vô thượng. Nghe lời Đoạn đạo trưởng, chẳng lẽ đã tìm ra Vạn Long Xảo? Vương Huyền nói. Ơ lai, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Vương huynh chỉ cần nghe đến Vạn Long Xảo liền hiểu, nguyên thuật quả nhiên xuất chúng. Đúng vậy, ta đã tìm ra Vạn Long Xảo. Không biết Vương huynh có muốn cùng ta hợp tác trong việc mua bán lớn này không? Đoạn Đức cười nói. Giọng nói của Đoạn Đức đầy sức hấp dẫn. Nếu là người khác nghe đến Vạn Long Xảo, e rằng đã sớm kích động không thôi. Vạn Long Xảo, nơi vô thượng giữa thiên điện, tất nhiên ẩn chứa kỳ chân diệu bảo, đủ khiến vô số cường giả tranh đoạt, liều chết tranh giành. Vạn Long Xảo tuy là địa thế vô song, bảo vật khẳng định phong phú, song e rằng cũng là hiểm địa tử thần. Vương Huyền thản nhiên nói. Vạn Long Xảo kỳ diệu vô cùng, nhưng hắn sao lại không biết hiểm nguy ngập tràn nơi đây? Thực tế, Vạn Long Xảo từ thủ thái cổ đã bị thái cổ hoàng tộc chiếm cứ, trong đó có lẽ đang an giấc ngàn năm vô số thái cổ hung thú. Những hung thú thái cổ này, một khi toàn bộ tỉnh giấc, đủ để nghiền nát bất kỳ thánh địa nào đương đại. Huống chi, thái cổ sinh vật trong Vạn Long Xảo lại là hoàng tộc, hiển nhiên là hậu duệ của cổ hoàng. Theo như lời đồn đại, tổ tiên của Vạn Long Xảo chính là Vạn Long Hoàng thời thái cổ. Sau khi tự phong ấn, đã nhập vào thái sơ cổ khoáng, Vạn Long Hoàng có lẽ chưa chết, nay lại dám xâm phạm hang ổ, giết hại hậu duệ của hắn, hắn ha có thể bỏ qua. Đoạn Đức nói muốn hợp tác, mưu đồ Vạn Long Xảo, nhưng trong lòng hắn e rằng đang tính kế hãm hại Vương Huyền. Ngay lúc này, Vương Huyền đã biểu lộ thần thông cao thâm, Cố Thừa Phong cũng hiện ra thực lực sánh ngang thánh nhân. Vạn Long Xảo quả thực hiểm trở, nhưng nếu có hắn và Cố Thừa Phong dò đường, Đoạn Đức chẳng phải ngồi hưởng lợi. Thật là, Đoạn Đức vẫn là Đoạn Đức, tâm địa thâm hiểm, dễ dàng lợi dụng người khác. Ngay cả Diệp Hắc, khi mới bước chân vào giang hồ, cũng từng bị Đoạn Đức lừa gạt không ít. Đối với người khác, Vạn Long Xảo là hiểm điện, nhưng Vương huynh anh tài xuất chúng, tất không phải người thường. Vạn Long Xảo chứa đựng vô thượng tiên chân, không phải là thứ Vương huynh không cần. Ta chỉ cần theo sau huynh, hút được chút canh thừa cũng mãn nguyện rồi. Đoạn Đức định nọt nói. Hừ, tuổi trẻ tài cao, lại có thần thông cao thâm, bên cạnh còn có thánh nhân hộ giá. Người trẻ tuổi như vậy, sao lại không tự phụ? Chỉ cần hạ thấp thái độ một chút, lại thêm dụ hoặc của Vạn Long Xảo, hắn không tin người trẻ tuổi này không mắc câu. Đoàn đạo trưởng nói đùa, ta tự biết lực bất tòng tâm, cơ duyên Vạn Long Xảo, ta e là vô phúc tiêu thụ à. Vương Huyền đáp. còn muốn để hắn mắc mưu. Nếu không biết Đoạn Đức là ai, hắn có lẽ còn mắc lừa. Nhưng hiện giờ, biết rõ là cạm bẫy, hắn làm sao có thể nhảy vào. Nghe Vương Huyền nói vậy, Đoạn Đức hơi sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Từ chối, hắn thật không ngờ người trẻ tuổi này lại lựa chọn từ chối. Kỳ chân trong Vạn Long Xào không có sức hấp dẫn, tự liện lực bất tòng tâm, chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao? Vương huynh, lời này quá khiêm tốn rồi, có thánh nhân bên cạnh, hiểm địa nào có thể làm khó huynh? Đoạn Đức lại nói, hắn thật sự không tin người trẻ tuổi này có thể nhịn được dụ hoặc của Vạn Long Xào. Đoàn đạo trưởng nếu thật sự muốn hợp tác, ta lại có một kế. Vương Huyền cười nói, ồ, Vương huynh cứ nói. Đoạn Đức tò mò hỏi, không bằng tung tin tức Vạn Long Xào ra ngoài, đến lúc đó các đại thánh địa tất nhiên sẽ tranh nhau mà đến. Vương Huyền đề nghị, sắc mặt Đoạn Đức khẽ động, nói, đến lúc đó chúng ta ẩn thân phía sau, tùy thời xuất thủ. Đoàn đạo trưởng quả nhiên là người hiểu chuyện, lập tức hiểu ý. Vương Huyền cười nói. Đoạn Đức đánh giá Vương Huyền từ trên xuống dưới, dường như muốn nhìn thấu tâm căn hắn, thần sắc vô cùng vi diệu. Một lát sau, hắn mới xác định, người trẻ tuổi này quả nhiên giống hắn, tâm địa cũng thâm hiểm. Nghe nói chưa, gần đây thánh thành xuất hiện một chương tiên chân đồ, bị vô số thánh địa tranh đoạt. Làm sao không nghe nói, nghe đồn tấm tiên chân đồ ấy ghi lại một chỗ vô thượng tiên địa, trong đó rất có thể thai nghén tiên chân vô cùng quý giá. Tin tức của các ngươi đã cũ rồi, nghe nói các đại thánh địa đã dừng tay, chuẩn bị hợp lực tìm kiếm chỗ tiên địa ấy. Các đại thánh địa xuất thủ, người khác chỉ sợ chẳng còn cơ hội nào. Không lâu sau khi cuộc đấu giá tại đại diễn thánh địa kết thúc, thánh thành lại nổi sóng vì một chương tiên chân đồ. Nghe đồn trên chương tiên chân đồ ấy ghi lại một chỗ vô thượng tiên địa, nơi ấy sinh dưỡng vô thượng tiên chân. Ban đầu các đại thánh địa cũng nửa tin nửa ngờ, dù sao ai cũng không phải kẻ ngốc. Một chương tiên chân đồ xuất hiện bất ngờ, lại ghi lại một chỗ vô thượng tiên địa, nhìn sao cũng thấy không đáng tin. Tuy nhiên các đại thánh địa không lập tức tranh đoạt, nhưng vẫn để tâm tới chuyện này. Theo họ, tiên chân đồ kia chắc là giả, nhưng dù chỉ có một phần vạn khả năng, giả dụ là thật thì sao? Các đại thánh địa lại nhắm mắt làm ngơ trước một chỗ vô thượng tiên địa, thiện đó tất nhiên là không thể. Tin tức về tiên chân đồ càng ngày càng nhiều, các đại thánh địa cuối cùng cũng không thể ngồi yên, bởi vì theo lời người có được tiên chân đồ, trên đồ ghi lại chính là Vạn Long Xào. Vạn Long Xào, loại địa thế vô thượng ấy, các đại thánh địa tuy ghi chép ít ỏi, nhưng nghe miêu tả đã biết đây là một chỗ vô thượng tiên địa. Vô thượng tiên địa thật sự tồn tại, các đại thánh địa liền tranh đoạt tiên chân đồ cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, các đại thánh địa không phải kẻ ngốc, cũng không như nhiều người dự đoán mà ra tay đánh nhau. Sau một phen thương nghị, các đại thánh địa quyết định cùng nhau hành động, tìm kiếm Vạn Long Xào. Sao ngươi biết các đại thánh địa không đánh nhau mà lại chọn hợp tác? Đoạn Đức nhìn Vương Huyền, tò mò hỏi. Mọi chuyện xảy ra trong thánh thành gần đây, tất nhiên do hắn và Vương Huyền bày ra, nhưng nói thật, trong cuộc phong vân thánh thành này, hắn góp sức chẳng nhiều, hầu hết đều là Vương Huyền một tay bày kế. Điều khiến hắn kinh ngạc là, ngay cả phản ứng của các đại thánh địa cũng nằm trong dự liệu của Vương Huyền. Trước đủ loại thủ đoạn của Vương Huyền, hắn vừa bội phục, trong lòng lại vừa tò mò, vừa e dè. Các đại thánh địa có thể sừng sững nhiều năm như vậy, làm sao lại thiếu tài năng? Họ lại không biết đằng sau có người giúp sức. Hơn nữa, các đại thánh địa tranh đấu nhiều năm, thực lực lẫn nhau đều rõ như lòng bàn tay, sao lại dễ dàng đánh nhau? Vương Huyền cười nói. Đúng như lời hắn, các đại thánh địa sừng sững bắt đầu tinh vực nhiều năm, đã trải qua bao nhiêu phong ba, sao dễ dàng mắc mưu? Hơn nữa, với thế lực to lớn của các đại thánh địa trong thánh thành, nhiều chuyện khó mà giấu giếm được đối phương. Cho nên, lần này, hắn dùng không phải âm mưu gì, mà là dương mưu đường đường chính chính. Đã biết đằng sau có người giúp sức, các đại thánh địa lại vì sao chọn hợp tác? Đoạn Đức hỏi. Hắn đương nhiên biết các đại thánh địa vì sao hợp tác, nhưng hắn muốn biết Vương Huyền nghĩ gì. Người thanh niên trước mắt, ngơ giữ thái độ mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, khiến hắn không khỏi sinh ra hiếu kỳ lớn lao. Đó là nhờ thủ đoạn của đoàn đạo trưởng, tấm tiên chân đồ ấy làm giả tinh xảo, ai mà phát hiện được dị thường? Vương Huyền đáp. Trước thủ đoạn làm giả của Đoạn Đức, hắn cũng vô cùng bội phục. Từ đó có thể thấy, Đoạn Đức tuyệt đối không phải lần đầu làm loại chuyện này. Đoạn Đức, một tồn tại trải qua vô số năm tháng, đối với thủ đoạn ấy, kỳ thực đã nằm lòng dự liệu. Nhân tâm tham lam, chỉ cần có một tia hy vọng, những kẻ ấy làm sao dễ dàng từ bỏ. Đoạn Đức thản nhiên nói. Lão già thâm trầm này, khi chứng kiến thủ đoạn của Vương Huyền, đã sớm đoán được mục đích của hắn, nay càng thêm chắc chắn. Thanh niên trước mắt, tâm địa hệt như lão, đen tối tuyệt luân. Vương Huyền cười nhạt, trong lòng còn có một điều chưa từng thổ lộ, đó chính là tâm tư của các đại thánh địa. Vạn Long Xào quả là chốn vô thượng, trong đó tất nhiên chứa đựng vô thượng kỳ chân, nhưng ai cũng biết nguy hiểm tiềm tàng cũng không hề nhỏ. Các đại thánh địa chọn lựa hợp tác, tương trợ lẫn nhau, mục đích chẳng phải là để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất hay sao? Dù vạn long xào nguy hiểm đến đâu, nếu các đại thánh địa liên thủ, cũng đủ sức ứng phó. Thế nhưng, bề ngoài các thánh địa hợp tác, song trong bóng tối, sự cạnh tranh âm thầm lại chưa từng chấm dứt. Nếu có cơ hội giáng một đòn vào thánh địa khác, chắc chắn không có thánh địa nào bỏ qua cơ hội ngàn năm có một ấy. Vạn long xào hiểm trở như vậy, nếu chẳng may tổn thất vài cường giả, cũng là chuyện thường tình. Cái chết của cường giả thuộc thánh địa nào, tất cả đều phụ thuộc vào cuộc đánh cược giữa các đại thánh địa. Tiểu tử này quả nhiên không tầm thường, ta cũng phải cẩn thận phòng ngừa bị hắn tính kế. Đoạn Đức thầm nghĩ, ban đầu hắn chỉ cho rằng Vương Huyền có nguyên thuật cao cường, lại được thánh nhân che chở, lai lịch nhất định không tầm thường. Hắn vốn định mượn cớ vạn long xảo lừa gạt Vương Huyền một phen, thậm chí còn có thể thu được kỳ chân trong vạn long xảo. Nào ngờ những hành động tiếp theo của Vương Huyền khiến lão phải ngoái nhìn lại. Chỉ trong chốc lát đã khuấy động Phong Vân Thánh Thành, khiến vô số cường giả nghe tin kéo đến. Thủ đoạn ấy thực sự không thể xem thường. Các đại thánh địa tuy cảm nhận được sự bất thường, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhập cuộc, bị Vương Huyền chơi đùa trong lòng bàn tay. Dù là thủ đoạn hay là sự am hiểu lòng người, Vương Huyền đều là nhân tài xuất chúng, quả là người cùng chí hướng với ta. Lão vừa khâm phục, lại vừa có chút kiêng dè Vương Huyền. Lão đương nhiên không ngại hãm hại các đại thánh địa, nhưng cũng không muốn bản thân trở thành con tốt bị người khác lợi dụng. Một thời gian ngắn, Thánh Thành Phong Vân nổi dậy, các đại thánh địa chuẩn bị chu đáo, liền bắt đầu hành động. Không chỉ các đại thánh điện, mà ngay cả không ít cường giả trong giới tán tu cũng nghe tin mà đến. Tuy tiên chân đồ đã rơi vào tay các đại thánh điện, nhưng những kẻ từng có được tiên chân đồ cũng không ít. Vị trí vạn long xảo trong thánh thành thực chất đã sớm không còn là bí mật. Sau khi các đại thánh địa tập hợp cường giả liền hướng vạn long xảo tiến đến, không ít tán tu cũng âm thầm bám theo phía sau. Tán tu đương nhiên không phải đối thủ của các đại thánh điện, nhưng được một phần trong vạn long xảo, ai nỡ từ bỏ cám dỗ ấy. Nếu may mắn gặp được cơ duyên vô thượng trong vạn long xảo, chẳng phải là một bước lên trời sao? Loại chuyện này trong Bắc Đẩu tinh vực thực chất đã quá đỗi quen thuộc, không ít cường giả đều quật khởi nhờ đó. Lại nói tán tu tuy đơn chiếc nhưng cũng không thiếu cường giả, thậm chí có người khiến cả các đại thánh địa phải kiêng dè. Dĩ nhiên phần lớn tán tu đều là pháo hôi, các đại thánh địa xưa nay không phải kẻ ăn chay, và trong số những tán tu ấy, đệ tử của Vương Huyền Diệp Niếp Niếp cũng đang hiện diện. Thời gian trôi qua, kể từ khi Diệp Niếp Niếp rời xa sư tôn, bước chân ra khỏi Hoang Cổ Cấm Điện, bắt đầu hành trình khổ luyện, đã khá lâu. Một đứa trẻ chừng 10 tuổi, nơi đông hoang rộng lớn mà tu luyện, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Trải qua bao hiểm nguy, may mắn gặp được nhiều kỳ ngộ, tranh đấu với biết bao người tài, nàng vẫn luôn kiên trì bước đi trên con đường tu tiên. Chính trong quá trình khổ luyện ấy, nàng mới thực sự hiểu được những công pháp sư tôn truyền dạy quý giá biết nhiều nào. Toàn bộ Thái Dương Thánh Kinh, chỉ riêng môn công pháp này đã giúp nàng đặt nền móng vững chắc, vô thượng bất khả xâm phạm. Húi chi còn có Đấu Tự Bí và Lục Đạo Luân Hồi Quyền, đây là những tuyệt học hiếm có trên đời, thậm chí có thể nói là vô địch. Từ khi ra ngoài tu luyện, nàng đã gặp gỡ không ít đệ tử của các đại thánh điện, trong đó phần đông là những thiên tài được cả thiên hạ công nhận. Nhưng khi giao đấu với những thiên tài cùng cảnh giới, hầu như không ai là đối thủ của nàng. Trong thời gian ngắn ngủi, số lượng thiên tài bại dưới tay nàng vô kể, khiến danh tiếng nàng vang vọng khắp đông hoang. Nàng như một vầng thái dương rực rỡ, vừa mới xuất hiện trên bầu trời đã tỏa sáng rạng ngời, vạn trượng hào quang. Ngay lập tức, các đại thánh địa trong đông hoang đều đổ dồn ánh mắt chú ý về phía nàng. Nhiều người tò mò về thân thế của nàng, một tiểu nữ nhi chừng 10 tuổi, lại sở hữu công pháp vô thượng, sức mạnh kinh người, há có thể xuất thân bình thường, mà người có thể bồi dưỡng một tiểu nữ nhi 10 tuổi đến cảnh giới ấy, há lại là người tầm thường có thể làm được. Có lẽ chính vì mọi người phỏng đoán thân thế nàng phi phàm, nên trong quá trình tu luyện, nàng chưa từng gặp phải chuyện ỷ mạnh hiếp yếu. Đối với danh tiếng vang dội trong thời gian này, nàng không hề kiêu ngạo, tự mãn. Trong lòng nàng rất rõ ràng, thực lực hiện tại của mình không phải do nàng xuất chúng đến đâu. Nàng mãi mãi không quên, Vũ Hóa Thần Triều từng khẳng định nàng tư chất thấp kém, không thể tu luyện. Chỉ có sư tôn không hề bỏ rơi nàng. Nếu không có sự dạy bảo tận tâm của sư tôn, nếu không có những tuyệt học vô song sư tôn truyền thụ, làm sao nàng có được thực lực ngày hôm nay? Vì vậy, tự mãn và kiêu ngạo là điều không thể. So với sư tôn, nàng còn kém xa lắm. Lần này, nhiều cơ duyên xảo hợp, nàng đến Thánh Thành, nghe nói về chuyện vạn long xảo. Các đại thánh địa cùng vô số tu sĩ cùng nhau hành động, nàng đương nhiên cũng tham gia. Dù sao, cơ duyên là thứ không thể bỏ lỡ, làm sao có thể lùi bước trước thử thách. Về phần nguy hiểm, nàng tự nhiên hiểu rõ, nhưng dù chỉ là một tia hy vọng, nàng cũng muốn thử xem. Rốt cuộc, mục tiêu của nàng là hủy diệt Vũ Hóa Thần Triều, đứng sừng sững trước mặt sư tôn. Nếu không dám đối mặt nguy hiểm, thì hai mục tiêu ấy chỉ là viển vông. Rời Thánh Thành, nàng một đường hướng tây bắc mà đi, theo chân vô số tu sĩ đến tận Bắc Vực Băng Nguyên, Bắc Vực Hoang Vu. nhưng cũng có những đại giáo tồn tại. Minh Thần Cung chính là thánh địa hùng mạnh nhất Bắc Vực, được gọi là thánh điện, đã đủ chứng minh thực lực của Minh Thần Cung mạnh mẽ đến mức nào. So với nhiều thánh điện ở Đông Hoang, Minh Thần Cung không hề kém cạnh, thậm chí còn vượt trội hơn nhiều. Điều khiến các đại thánh điện đau đầu là Tinh Chân Đồ chỉ dẫn vị trí Vạn Long Xào lại chính là nơi đóng đô của Minh Thần Cung. Điều này có nghĩa là nếu Vạn Long Xào thực sự tồn tại, chuyến đi này chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột với Minh Thần Cung. Khi các đại thánh điện đến gần Minh Thần Cung, trước mắt họ là dãy tuyết sơn liên miên bất tận. Lúc này, không xa Minh Thần Cung, Vương Huyền, Cố Thừa Phong và Đoạn Đức cũng đã tới nơi. Nơi này quả thực không tầm thường, nhất định có một con long mạch khổng lồ đang ngự trị. Vương Huyền trầm giọng nói, với công lực nguyên thuật thâm hậu, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra sự kỳ dị của nơi này. Dưới lòng đất ẩn chứa một luồng long khí hùng mạnh vô cùng, hẳn là long mạch thượng cổ. Đoạn Đức lên tiếng phụ họa, đối với một người không phải chuyên trộm mộ, lại tinh thông nguyên thuật như hắn, việc này xem ra thật bình thường. Huống chi, nói cho cùng, nguyên thuật vốn là do tổ tiên đời thứ hai của hắn, Minh Hoàng, sáng lập. Địa thế này là chân long niết bàn, nhưng Vạn Long Xào chân chính chắc chắn ẩn giấu sâu dưới lòng đất. Vương Huyền khẳng định, các đại thánh địa đều có cao thủ nguyên thuật. Sau khi đến đây, họ cũng nhanh chóng phát hiện sự kỳ lạ của nơi này. Đây mới chỉ là những gì hiện tại có thể chứng kiến. Nhiều người phỏng đoán, nếu thâm nhập vào Minh Thần Cung, địa thế chắc chắn còn kỳ vĩ hơn nữa. Điều này càng củng cố niềm tin của các đại thánh địa về sự tồn tại của Vạn Long Xào, như ghi chép trên Tiên Chân Đồ. Thế nhưng, chưa kịp để các đại thánh địa hành động, cường giả Minh Thần Cung đã xuất hiện, là thánh địa hùng mạnh nhất Bắc Vực. Giữa chốn non sông băng tuyết mênh mông này, Minh Thần Cung vốn là chủ nhân nơi đây. Các cường giả đại thánh địa vừa đặt chân đến Bắc Vực, Minh Thần Cung đã sớm nhận được tin tức. Tuy Minh Thần Cung hùng mạnh, nhưng đối mặt liên minh các đại thánh điện, họ cũng không dám manh động. Đừng ngờ là ngay các đại thánh địa đã kéo đến tận cửa, Minh Thần Cung làm sao có thể không phản ứng. Thú vị đây, không biết Minh Thần Cung sẽ ra tay mạnh mẽ đến đâu. Đoạn Đức cười ra nói, theo hắn thấy, Minh Thần Cung tuy mạnh, nhưng liên minh các đại thánh địa càng là thế lực không thể coi thường. Nếu hai bên xung đột, một trận đại chiến khó lòng tránh khỏi. Hắn đương nhiên thích xem náo nhiệt, đại chiến tất nhiên sẽ nổ ra. Bằng không chúng ta đến đây chẳng phải uổng công. Vương Huyền cũng cười nói, Minh Thần Cung tuy không yếu, nhưng liên minh các đại thánh địa cũng chưa dốc toàn lực. Nếu đại chiến bùng nổ, thắng bại khó đoán, huống hồ đây là địa đầu của Minh Thần Cung. Hắn đoán rằng các đại thánh địa vẫn đang do dự, chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, tuy địa thế nơi đây kỳ vĩ, nhưng sự tồn tại của Vạn Long Xào vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Chỉ khi cho các đại thánh địa thấy chút lợi ích, khiến họ thấy dụ hoặc khó cưỡng, họ mới chịu dốc toàn lực. Ngươi định làm gì? Đoạn Đức lập tức hứng thú, nhìn chằm chằm Vương Huyền hỏi. Đương nhiên là tạo ra chút động tĩnh, để các đại thánh địa xác nhận sự tồn tại của Vạn Long Xào. Vương Huyền cười ra nói, một khi Vạn Long Xào được xác nhận, thì ngay cả các đại thánh địa cũng khó lòng từ chối dụ hoặc này. Thậm chí, các đại thánh địa và Hoàng Triều Trung Châu ngay tin cũng sẽ hành động. Đến lúc đó, vô số cường giả sẽ đổ về Bắc Vực. Dù Minh Thần Cung có mạnh đến đâu cũng khó lòng chống đỡ. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của hắn. Minh Thần Cung vừa xuất hiện đã tỏ ra vô cùng mạnh mẽ. Họ thề thốt phủ nhận sự tồn tại của Vạn Long Xào và không cho phép bất cứ đại thánh địa nào đặt chân vào lãnh địa của mình. Một lúc, các đại thánh địa cũng do dự. Nếu không bất đắc dĩ, họ không muốn đại chiến với Minh Thần Cung. Minh Thần Cung rất mạnh. Nếu đại chiến nổ ra, dù các đại thánh địa thắng, cũng chắc chắn tổn thất nặng nề. Ngay khi các đại thánh địa và Minh Thần Cung đang giằng co, thì Vương Huyền và hai người kia đã âm thầm lẻn vào Minh Thần Cung. Minh Thần Cung là thánh địa Bắc Vực, thực lực vô cùng cường đại, trong đó e rằng có đại thánh tọa trấn. Đoạn Đức thưa, nếu không phải kiêng dè uy lực Minh Thần Cung, sao hắn dám tiết lộ tin tức Vạn Long Xào cho Vương Huyền? Hắn cả đời này mới vừa khôi phục tu vi, cảnh giới còn chưa đủ mạnh, dù biết nhiều bí mật cũng khó lòng hành động. Nhưng nếu có thể vào được Vạn Long Xào, bằng thủ đoạn của hắn, thu hoạch được chút ít lợi ích cũng không phải chuyện khó. Đến lúc đó, dựa vào cơ duyên trong Vạn Long Xào, tu vi hắn nhất định sẽ đột phá mạnh mẽ. Với thực lực Minh Thần Cung, có đại thánh tọa trấn cũng là chuyện thường tình, nhưng e rằng chỉ có một vị mà thôi. Vương Huyền đáp, thời đại này chưa phải là 20 vạn năm về sau, thiên địa chưa khô kiệt, vẫn là thời kỳ hoàng kim tu luyện. Tại thời đại này, Chảm Đạo Vương giả chỉ là cường giả tầm thường, chỉ có thánh nhân mới xưng là cường giả một phương. Tại Bắc Đầu Tinh Vực hiện nay, người nào được xưng là thánh địa thì ít nhất phải có thánh nhân tọa trấn. Thánh địa càng mạnh, thậm chí sẽ có đại thánh tọa trấn, thậm chí cả chuẩn đế cũng có thể tồn tại. Cũng như đương đại thánh địa số một Vũ Hóa Thần Triều, có thể cai trị cửu thiên thập địa chính là vì có cường giả cấp chuẩn đế tọa trấn. Một tôn chuẩn đế, nếu cầm trong tay cực đạo đế binh, mại trừ sinh mệnh cấm khu, thậm chí có thể quét ngang vũ trụ bao la. Dù chỉ có một vị, muốn xâm nhập vào đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Đoạn Đức trầm giọng nói, Minh thần cung có đại thánh tọa chấn, dù chỉ có một vị, cũng đủ để khiến bất kỳ ai phải kiêng dè. Khi các đại thánh địa đều thành trì kiên cố, Minh thần cung làm sao có thể không có phòng bị? Hắn phỏng chừng, đại thánh của Minh thần cung đang tọa chấn tại thông đạo dẫn đến Vạn Long Sào. Vương Huyền muốn để Vạn Long Sào lộ diện, nhất định sẽ kinh động vị đại thánh ấy. Đó là chuyện vô cùng nguy hiểm. Đoàn đạo trưởng chẳng lẽ quên, là cao thủ nguyên thuật, dù không vào Vạn Long Sào cũng có thể dẫn động địa thế nơi này. Vương Huyền cười nói, Đoạn Đức nghe vậy, hơi sững sờ, sắc mặt khó tin. Ngươi muốn dẫn động địa thế nơi đây, khiến long khí trong Vạn Long Sào bay lên tận trời sao? Đoạn Đức không thể tin nổi nói, hắn đương nhiên biết, cao thủ nguyên thuật không chỉ có thể di chuyển đá, cao thủ nguyên thuật mạnh mẽ thậm chí có thể dẫn động Sơn Hà Đại Thế, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, một khi dẫn động Sơn Hà Đại Thế, nhất định sẽ bộc phát ra uy lực không thể tưởng tượng. Đây không phải là cường giả nguyên thuật bình thường có thể làm được. Có thể đạt được cảnh giới này, tất nhiên là nguyên thuật tông sư nổi danh một phương. Nhưng đây là nơi nào? Đây là Vạn Long Sào a. Vạn Long Sào, loại địa thế siêu tuyệt này, làm sao có thể bị nguyên thuật tông sư bình thường dẫn động? Nói không ngoa, trong Bắc Đẩu tinh vực, các cường giả nguyên thuật, tuyệt đối không ai có thể dẫn động Vạn Long Sào. Nếu nguyên thuật đạt đến trình độ ấy, đó chính là đại thành nguyên thuật, mà cường giả nguyên thuật như vậy thường được xưng là Nguyên Thiên Sư. Nguyên Thiên Sư, danh hiệu vang dội, đại diện cho nguyên thuật đại thành, thao túng Sơn Hà Đại Thế, tuy lực thực sự thần quỷ khó lường. Hắn thấy Vương Huyền tuổi còn trẻ mà đã đạt đến cảnh giới nguyên thuật tông sư, đã là hiếm thấy. Nhưng vừa nghe Vương Huyền nói, lại muốn dùng nguyên thuật để dẫn động Vạn Long Sào. Chẳng lẽ, có lẽ, khả năng, vị thanh niên trước mắt này đã là Nguyên Thiên Sư rồi. Đúng vậy, dẫn động Sơn Hà Đại Thế, Vạn Long cùng bay, Vạn Long Sào tự nhiên sẽ hiện thế. Vương Huyền nói, kế hoạch này nằm trọn trong dự tính của hắn. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có bất kỳ dự liệu nào. Chỉ cần để Vạn Long Sào lộ diện, các đại thánh địa cùng Minh Thần Cung tất sẽ tự tàn sát lẫn nhau. Bản thân ta chỉ cần ung dung ngồi xem cuộc vui. Vạn Long cùng bay, thật là thủ đoạn lớn lao. Vậy ta xin được rửa mắt chờ xem. Đoạn Đức thốt lên, ta thực sự bội phục. Không ngờ mới vừa tỉnh lại không lâu, đã gặp được Vương Huyền, một nhân vật thú vị như thế. Hắn không những dương đông kích tây, đùa bỡn các đại thánh địa trong lòng bàn tay, mà nay lại còn muốn bày ra một đại cục lớn như vậy. Điều này khiến ta không khỏi nghi hoặc, người trẻ tuổi hiện nay đều lợi hại đến vậy sao? Nếu vậy, ta thà tìm một cổ mộ an tĩnh, tiếp tục ngủ say còn hơn, bởi vì thân thể này yếu đuối, không chịu nổi những gian truân này. Sau khi tiến vào phạm vi Minh Thần Cung, Vương Huyền không tiếp tục xâm nhập, mà chỉ đi lại giữa dãy tuyết sơn mênh mông. Nhìn từ bên ngoài, hắn dường như đang đi lại một cách vô định, lúc thì dừng chân bên khe núi, lúc thì quanh quẩn trên đỉnh tuyết sơn, lúc thì lại hoạt động sâu dưới lòng đất. Mỗi khi đến một nơi, hắn đều dừng lại một lát, hoặc khắc họa trận đồ, hoặc lưu lại một đạo khí tức. Với thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần không xâm nhập Minh Thần Cung, tự nhiên không sợ ai phát hiện. Sau một thời gian đi lại nghỉ ngơi, hắn dẫn theo Cố Thừa Phong và Đoạn Đức đến bên ngoài Minh Thần Cung. Đại công cáo thành, kế tiếp chỉ còn xem kịch hay. Vương Huyền cười nói, chỉ một ngón tay điểm nhẹ, một luồng khí tức lóe lên rồi biến mất, nhỏ bé đến khó nhận ra, rất khó bị ai phát hiện. Nhưng chính từ ngón tay điểm nhẹ ấy, những tia sáng vàng nhạt bắt đầu le lói trên dãy tuyết sơn mênh mông, lúc thì ở khe núi, lúc thì trên đỉnh tuyết sơn, lúc thì sâu dưới lòng đất. Nhìn kỹ sẽ thấy, những nơi ánh sáng vàng xuất hiện chính là những nơi hắn vừa đi qua. Ánh sáng vàng dần dần mạnh lên, ngưới liền thành một thể. Dị tượng này lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Kia là gì? Trên dãy tuyết sơn mênh mông kia, sao lại có ánh sáng vàng le lói? Không đúng, những ánh sáng vàng này đang liên kết với nhau. Đây là muốn vẽ nên một bức tranh sao? Có người ra tay, rốt cuộc là muốn làm gì? Các cường giả của các đại thánh địa xôn xao bàn luận, một số cường giả nguyên thuật cũng cảm thấy bất thường, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Có cường giả bay lên không trung, quan sát tuyết sơn từ trên cao xuống, lập tức nhận ra điều bất thường. Hừng, cuốn tranh này, đây là một con long đang bay lên. Những tia sáng vàng liên kết lại, tạo nên một bức tranh vĩ đại, đó là một con cự long đang bay lên. Địa thế sông núi đang biến đổi mạnh mẽ. Đây là thủ đoạn của cường giả nguyên thuật. Một nguyên thuật tông sư nhận ra, nhưng phạm vi này quá lớn rồi. Thủ đoạn này quả thực kinh thiên động địa. Đương đại còn có cường giả nguyên thuật nào như vậy? Nhiều cường giả nguyên thuật lộ vẻ kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt đối với họ quả thực quá chấn động. Chỉ có họ mới hiểu được, muốn dùng nguyên thuật đạt tới trình độ này, ý nghĩa to lớn ra sao. Lúc này, các cường giả Minh Thần Cung cũng cảm nhận được điều bất thường. Vô số khí tức hùng mạnh xuất hiện trong Minh Thần Cung, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Theo một tiếng long ngâm chấn động trời đất vang lên, dãy tuyết sơn mênh mông cùng nhau chấn động. Trước ánh mắt kinh hãi của vô số người, tuyết sơn rung chuyển như con địa long chuyển mình. Trong khoảnh khắc, vô số cự long bay lên trời, Vạn Long cùng bay phóng lên tận trời, tiếng long ngâm vang vọng trời đất liên miên bất tuyệt. tuyết sơn chấn động dữ dội, vạn long cùng bay, tiếng long ngâm vang vọng trời đất. Vô số cường giả há hốc mồm, đều bị cảnh tượng kỳ dị trước mắt làm cho sửng sốt. Không ít cường giả đều hiểu rõ, vạn long cùng bay kia hiển nhiên không phải là thật sự có vô số cự long, mà vạn long trước mắt chính là long khí, là long mạch ẩn giấu sâu trong lòng đất. Điều này hàm ý gì? Chẳng cần nói đến các nguyên thuật tông sư, ngay cả những cường giả khác trong lòng cũng đều hiểu thấu. Vạn long cùng bay, nhiều long khí như thế, nơi đây nhất định có một vùng đất vô thượng. Quả nhiên là vạn long xào, lại có thể thai nghén nhiều long khí đến vậy, nhất định là một nơi tiên táng. Như vậy, tiên chân đồ không sai, vạn long xào quả nhiên nằm trong Minh Thần Cung. Từ khi dị tượng vạn long cùng bay xuất hiện, tất cả mọi người đã xác định vạn long xào tồn tại, hơn nữa chính là ở trong Minh Thần Cung. Các đại thánh điện trước kia còn e dè thực lực Minh Thần Cung, do dự không quyết, giờ phút này đã kích động, tâm tư rối bời. Minh Thần Cung quả thực cường đại, khiến các đại thánh địa kiên kỵ, nhưng so với tiên táng chi điện như Vạn Long Xảo, Minh Thần Cung là cái gì? Hừ, nghe nói công pháp Minh Thần Cung rất đặc biệt, bây giờ xem ra, truyền thừa của chúng nó chỉ sợ không phải xuất phát từ nhân loại. Đúng vậy, ở Bắc vực nghèo nàn này, Minh Thần Cung lại có thể trở thành thánh điện, quả thật không bình thường. Bây giờ xem ra, Minh Thần Cung nhất định là nhờ Vạn Long Xảo mà có được chỗ tốt, mới có thể trở thành một phương thánh điện. Đối với các đại thánh địa mà nói, Minh Thần Cung có lai lịch ra sao? Kỳ thực chẳng hề trọng yếu, điều trọng yếu là thực lực Minh Thần Cung. Nếu Minh Thần Cung cường đại như Vũ Hóa Thần Triều, bọn họ tự nhiên không dám có ý đồ gì. Nhưng Minh Thần Cung hiển nhiên không đạt tới trình độ đó, mà sự tồn tại của Vạn Long Xào đã được xác nhận. Đây là gì? Đây chính là điển hình thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Chỉ trách Minh Thần Cung không đủ mạnh, căn bản không có tư cách nắm giữ tiên táng chi địa như Vạn Long Xào. Vương huynh thủ đoạn này quả thật cao minh, các đại thánh địa lập tức sẽ ra tay. Đoạn Đức nói, từ thủ đoạn của Vương Huyền vừa rồi, hắn đã nhìn ra, thiếu niên trước mắt này nguyên thuật quả thực cao siêu, dễ dàng điều khiển địa thế sông núi, khiến long khí do Vạn Long Xào thai nghén bay lên tận trời. Thủ đoạn này, chỉ có Nguyên Thiên Sư mới làm được, mà ở Bắc Đầu Tinh Vực, địa vị của Nguyên Thiên Sư vô cùng cao quý, các đại thánh địa đều sẽ cung kính đối đãi Nguyên Thiên Sư, cho dù không thể thu nạp vào dưới chướng, cũng tuyệt đối không dám đắc tội. Chỉ bằng điểm này, thiếu niên trước mắt này đã đủ để tung hoành ngang dọc, được các đại thánh địa cung phụng làm khách quý, mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Minh Thần Cung chỉ sợ sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Vương Huyền cười nói, hắn thấy Minh Thần Cung là dựa vào Vạn Long Xào mới trở thành thánh điện, làm sao có thể dễ dàng nhường Vạn Long Xào cho người khác. Tiếp theo chắc chắn sẽ có chuyện hay để xem. Các đại thánh địa dục dịch chuẩn bị, vô số tán tu cũng náo động, từng luồng khí tức mạnh mẽ phóng lên trời. Cường giả Minh Thần Cung vẻ mặt nghiêm trọng, vào khoảnh khắc Vạn Long cùng bay, họ đã cảm thấy không ổn. Sự tồn tại của Vạn Long Xào đã bị phơi bày, con đường trước mắt Minh Thần Cung chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là để cường giả các đại thánh địa vào Minh Thần Cung cùng nhau thăm dò Vạn Long Xào, như vậy họ còn có thể được chút lợi, hoặc là cứng rắn chống lại các đại thánh địa. Dù sao đây là căn cơ của Minh Thần Cung, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Nhân lúc Minh Thần Cung còn đang giằng co chưa định, các đại thánh địa cường giả đã từng bước siết chặt vòng vây, hướng thẳng về Minh Thần Cung mà đến. Tuy các đại thánh địa không phải dốc toàn lực, cao thủ đến cũng chẳng nhiều, nhưng số lượng thánh địa lần này hội tụ thực sự kinh người. Hầu hết các thánh địa đứng trong 10 vị trí hàng đầu Đông Hoang đều đã đến đông đủ, thêm vào không ít đại giáo cũng phái người tới, sức mạnh hội tụ của các đại thánh địa quả thực kinh thiên động địa. Riêng cường giả cấp bậc thánh nhân đã hơn 10 vị. Khi những cường giả này đồng loạt bộc lộ khí tức, phô thiên cái địa áp xuống Minh Thần Cung, khí thế ấy đủ sức nghiền nát cả 9 tầng trời. Cuối cùng các đại thánh địa cũng không nhịn được nữa, sắp ra tay rồi, hay là đánh cho một trận máu chảy đầu rơi đi. Đoạn Đức vẻ mặt phấn khích nói, đại chiến giữa các đại thánh địa và Minh Thần Cung, đối với hắn mà nói, chính là cơ hội tốt nhất. Đến lúc đó, hắn có thể lẻn vào Vạn Long Xào, sống lấy được tiên chân bên trong. Không chỉ Đoạn Đức, còn có không ít tán tu cùng hắn một ý nghĩ. Khi các đại thánh địa áp sát Minh Thần Cung, đã có không ít tán tu cường giả hướng về phía đó mà đi. Đúng lúc ấy, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ từ trong Minh Thần Cung bộc phát, dung chuyển vạn cổ. Ngay cả tuyết sơn ngọn núi hùng vĩ bất diệt muôn đời cũng không chịu nổi khí thế mạnh mẽ này, lại một lần nữa chấn động dữ dội. Đại thánh, Minh Thần Cung lại có cường giả cấp bậc đại thánh chấn thủ sao? Không chỉ đại thánh, còn có một luồng khí tức vô thượng khác. Chẳng lẽ là pháp bảo cường đại nào? Đúng vậy, là khí tức của pháp bảo. Mạnh mẽ như vậy, tay nàng là chuẩn đế khí. Thiên thuyết Minh Thần Cung từng xuất hiện một tôn chuẩn đế. Giờ xem ra, lời đồn không phải là không có cơ sở. Nguồn khí tức mạnh mẽ ấy vừa hiện ra, các đại thánh địa cường giả lập tức biến sắc, tất cả đều dừng bước. Những tán tu cường giả vừa mới xông vào Minh Thần Cung, sắc mặt tái mét, quay đầu bỏ chạy. Nhưng tất cả đã muộn, một luồng khí tức hùng hậu từ trời giáng xuống, chấn động chư thiên. Những tán tu cường giả kia chưa kịp chạy trốn, đã bị luồng khí tức ấy chấn đến thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Nhiều cường giả lộ vẻ khiếp sợ. Trong số những tán tu kia, có lẽ có vài vị Trảm Đạo Vương giả, thậm chí cả một vị thánh nhân. Quả nhiên là chuẩn đế khí, Ngụy Tinh Minh Thần Cung không đơn giản, Vương Huyền thốt lên. Lúc này, các đại thánh địa cường giả cũng nhìn rõ, luồng khí tức hùng hậu ấy phát ra từ một pháp bảo hình dáng như ngọc tỷ. Khí tức cường đại tỏa ra từ ngọc tỷ chứng minh đây là một kiện chuẩn đế khí vô cùng mạnh mẽ. Chuẩn đế khí vừa xuất hiện, lập tức giết chết không ít tán tu, rõ ràng là để lập uy. Chuẩn đế khí bay lên giữa không trung, trước ánh mắt mọi người, rơi vào tay một vị lão giả. Các vị hãy lui đi, đây là địa bàn của Minh Thần Cung ta, ai dám xông vào, đừng trách lão phu bất khách khí. Âm thanh hùng hậu vang vọng thiên địa. Các đại thánh địa cường giả nhìn nhau, đồng loạt rút lui khỏi địa bàn Minh Thần Cung. Một tôn đại thánh lại cầm trong tay chuẩn đế khí, sức mạnh bùng nổ, đủ sức hủy diệt cả chư thiên. Vừa nãy vị đại thánh của Minh Thần Cung giết chết những tán tu cường giả kia cũng là để thể hiện thực lực. Trước tình thế này, các đại thánh địa trừ phi không sợ chết mới dám tiếp tục xông vào Minh Thần Cung. Hừ, các đại thánh địa cũng quá nhát gan, còn dám tự xưng là thánh địa sao? Đoạn Đức khinh thường chế nhạo. Yên tâm, các đại thánh địa sẽ không dễ dàng từ bỏ, Vương Huyền cười nói. Hết thảy đều nằm trong dự liệu của Vương Huyền. Các đại thánh địa tuy đã rút lui khỏi lãnh địa Minh Thần Cung, nhưng vẫn chưa thực sự rời đi. Sức hấp dẫn của Vạn Long Sào quá lớn, các đại thánh địa không chịu bỏ đi, hiển nhiên còn ôm mưu đồ khác. Minh Thần Cung đương nhiên biết rõ tình hình này, nhưng lại không thể dễ dàng ra tay với các đại thánh địa. Giết tán tu thì dễ, với thực lực Minh Thần Cung đương nhiên chẳng cần phải để tâm, nhưng các đại thánh địa lại khác hẳn. Một khi động thủ với cường giả của họ, hậu quả khó lường. Minh Thần Cung tuy mạnh, có một đại thánh cầm giữ chuẩn đế khí, nhưng các đại thánh địa cũng không phải là dễ bắt nạt. Nếu xung đột với cường giả các đại thánh địa, tức là Minh Thần Cung tuyên chiến toàn diện. Với thực lực của một thánh địa như Minh Thần Cung, muốn chống lại tất cả các đại thánh địa khác, quả là chuyện viển vông. Các đại thánh địa vẫn chưa rời khỏi Bắc vực, e rằng đang âm thầm tích lũy thực lực. Đoạn Đức vẻ mặt phấn chấn nói, ban đầu thấy các đại thánh địa hành sự kín đáo, hắn còn tưởng rằng họ sợ Minh Thần Cung, nào ngờ mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của Vương Huyền. Các đại thánh địa không đi, rõ ràng là còn có toàn tính khác. Với việc Minh Thần Cung có một đại thánh sở hữu chuẩn đề khí, các đại thánh địa vẫn không chịu rút lui. Chỉ có thể giải thích một điều, họ đang chờ, chờ cường giả của các đại thánh địa mang theo pháp bảo lợi hại giáng lâm Bắc vực, thế lực có thể trở thành thánh địa, tự nhiên có nội tình thâm hậu. Minh Thần Cung có đại thánh, các đại thánh địa lẽ nào lại không có? Các đại thánh địa không chỉ có cường giả cấp đại thánh, thậm chí còn nắm giữ cả chuẩn đế khí. Hắn đoán rằng, khi đại thánh của các đại thánh địa cầm theo chuẩn đế khí xuất hiện, họ nhất định sẽ lại áp chế Minh Thần Cung, không chỉ có các đại thánh địa, toàn bộ Bắc Đầu tinh vực đều sẽ hưởng ứng. Vương Huyền cười nói, những đại thánh địa lần này tiến vào Bắc vực đều đến từ Đông Hoang, các thánh địa khác vẫn chưa tham gia, nhưng từ khi sự tồn tại của Vạn Long Sào được xác nhận, tin tức này đã lan truyền khắp Bắc Đầu tinh vực, gần như là điều chắc chắn. Vạn Long cùng bay đã được nhiều cường giả tận mắt chứng kiến, chờ đến khi các hoàng triều Trung Châu biết được, họ còn ngồi yên được sao? Phải biết, các đại hoàng triều đều tu luyện theo pháp môn truyền thừa, cần nhất là long khí để luyện thể. Nơi như Vạn Long Sào, đối với các hoàng triều Trung Châu, chính là thánh địa tu luyện vô thượng. Mai các hoàng triều Trung Châu, Tây Mạc Phật giáo chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc. Các thánh địa khác e rằng cũng phải đến. Như vậy, Bắc vực e rằng sẽ náo nhiệt. Hơn phân nửa cường giả Bắc Đầu tinh vực sẽ tụ tập ở đây. Đoạn Đức trầm giọng nói, đối với hắn mà nói, đây không phải là tin tốt. Cường giả càng nhiều, việc hắn thử cơ chiếm tiện lợi càng khó khăn. Tốt nhất là Minh Thần Cung và các đại thánh địa đánh nhau kịch liệt, nhưng lại khó phân thắng bại. Trong tình huống đó, hắn có thể dùng thủ đoạn che giấu, lẻn vào Vạn Long Sào, lấy được tiên chân trước, nhưng tình thế đã vượt ngoài dự đoán của hắn, hắn không tin Vương Huyền không đoán được điều này. Thực tế, từ khi hắn nói đến Vạn Long Sào, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của thanh niên này, thậm chí cả các đại thánh địa đều bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay, mà hắn lại không hề hay biết. Hắn chắc chắn, khi tạo ra cảnh tượng Vạn Long cùng bay, Vương Huyền đã nghĩ đến tình hình hiện tại, nhưng điều khiến hắn khó hiểu là, thanh niên thần bí này rốt cuộc muốn làm gì? Thu hút hơn phân nửa cường giả Bắc Đầu tinh vực đến Vạn Long Sào, hắn muốn làm gì đây? Càng nghĩ, trong lòng hắn càng dậy lên một cảm giác kinh động phách phủ. Hắn luôn cảm thấy vị thanh niên trước mắt này chắc chắn không phải người tầm thường, mưu tính thâm sâu. Đoạn Đức tâm tư khó dò, Vương Huyền tự nhiên không hay biết. Cho dù biết, hắn cũng chẳng bận tâm. Lúc này, không chỉ các đại thánh địa và Minh Thần Cung đã lao vào cuộc chiến này, Đoạn Đức cũng lâm vào thế cùng. Trừ phi Đoạn Đức có thể từ bỏ tiên bảo trong Vạn Long Sào, nhưng điều đó là điều không tưởng. Thừa Phong, tiểu sư muội ngươi ở giữa đám tán tu kia, tay rằng không an toàn, ngươi hãy âm thầm quan sát nàng, Vương Huyền dặn dò. Cô Thừa Phong gật đầu, vị tiểu sư muội chưa từng gặp mặt ấy từ lâu đã khiến hắn tò mò. Dù không cần sư tôn phân phó, thân là sư huynh, hắn cũng nên chiếu cố tiểu sư muội. Vỗ ngực ca non, hắn bước nhanh tới chỗ đám tán tu tụ tập. Vương Huyền thầm gật đầu, có Cố Thừa Phong âm thầm bảo vệ Diệp Nhiếp Nhiếp, hắn tự nhiên yên tâm. Thời gian tiếp theo, vô số cường giả sẽ đổ về Minh Thần Cung, cục diện tất nhiên sẽ vô cùng hỗn loạn. Với tu vi hiện tại của Diệp Nhiếp Nhiếp, giữa muôn vàn tán tu, nàng dễ bị bỏ sót, khó tránh khỏi tai ương. Mấy ngày sau, mọi việc đúng như Vương Huyền dự đoán, từng luồng khí tức cường đại xuất hiện trên Bắc vực băng nguyên. Khá lắm, đó là đại thánh của Đại Diễn Thánh Điện, đó là đại thánh của Âm Dương Giáo, kia là cường giả của Trung Châu Hoàng Triều. Đoạn Đức trợn mắt há hốc mồm, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, số lượng cường giả tụ tập tại Bắc vực đông đảo đế không ngờ, hoặc là có thánh địa mới nghe tin tức, liền điều động cao thủ mang theo bảo vật đến Bắc vực, hoặc là các thánh địa cũ truyền tin về, tự mình phái cao thủ mang bảo vật đến trợ trận, thậm chí có cả những tán tu cường giả, nghe tin Vạn Long cùng bay, cũng nối đuôi nhau đến Bắc vực. Đến rồi, Vương Huyền đột ngột lên tiếng, lời vừa dứt, toàn bộ thiên địa như bị một lực lượng vô hình tác động, không ngừng chấn động, hư không oanh minh. Toàn bộ Bắc vực hứng chịu chấn động mạnh mẽ, như phát sinh đại địa chấn, dễ tuyết sơn liên miên bất tuyệt cũng không ngừng rung chuyển. Cùng lúc đó, tất cả cường giả Bắc vực đều kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc hướng về chín tầng trời. Xa xa nhìn lại, tiên quang thẳng trời, chấn động thiên địa, giống như tiên nhân giáng thế, đứng sừng sững giữa trời đất. Một cỗ uy áp kinh người trong nháy mắt bao phủ Bắc vực, không ai có thể chống cự, rất nhiều người đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Vô số cường giả linh hồn run rẩy, không tự chủ được cúi đầu bái lạy, như đối mặt một vị thần minh, tràn đầy kính sợ bẩm sinh, cực đạo thần uy. Đây chính là cực đạo thần uy, chỉ có cực đạo đế binh mới có thể phát ra khí tức khủng bố như vậy. Đây là cực đạo thần uy của cực đạo đế binh. Cường giả vũ hóa thần triều cũng đến, còn mang theo cực đạo đế binh. Đoạn Đức khó tin nói, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hiện giờ vũ hóa thần triều xưng là đệ nhất thánh điện, danh hiệu này không phải hư danh. Có cực đạo đế binh trong tay, có chuẩn đế tọa chấn, vũ hóa thần triều hiện giờ quả thực mạnh mẽ đến đáng sợ. Nhưng ngay khi cực đạo thần uy bao trùm thiên địa, một cỗ uy áp kinh khủng hơn nữa lại xuất hiện, lại một cỗ cực đạo thần uy. Trong Bắc Đẩu Tinh vực hiện nay, trong nhân tộc, mai vũ hóa thần triều, chỉ có Tây Mạc Phật giáo mới nắm giữ cực đạo đế binh. Bắc Đẩu Tinh vực, vào lúc hoang cổ sơ kỳ, nhân tộc xuất hiện 4 vị đại đế, ngoài 2 vị Thái Dương cổ hoàng và Thái Âm cổ hoàng của Thái cổ gia, còn có A Di Đà Phật đại đế và Vũ Hóa đại đế. Thái Dương cổ hoàng và Thái Âm cổ hoàng bởi vì thời gian quá xa xưa, cực đạo đế binh của họ đã lạc mất trong trường hà thời gian. Hoang cổ thời đại là thời đại của nhân tộc, bắt đầu từ khi A Di Đà Phật đại đế chứng đạo, kế đó là Vũ Hóa đại đế. Khoảng cách thời gian chứng đạo của hai vị đại đế này không quá xa, nên cực đạo đế binh của họ vẫn còn tồn tại. Hằng Ma Sử, cực đạo đế binh của A Di Đà Phật đại đế, hiện đang nằm trong tay Tây Mạc Phật giáo. Còn Vũ Hóa Tiên Y, cực đạo đế binh của Vũ Hóa đại đế, thì thuộc về Trung Châu Vũ Hóa thần triều. Nay Vạn Long xào xuất thế, cả Tây Mạc Phật giáo lẫn Vũ Hóa thần triều đều không thể ngồi yên. Sự xuất hiện của hai thế lực này khiến cục diện Bắc vực trở nên vô cùng căng thẳng. Oa, đến cả cực đạo đế binh cũng mang tới, đây là muốn độc chiếm Vạn Long xào sao? Đoạn Đức thốt lên, vẻ mặt kinh ngạc. Cực đạo đế binh xuất hiện, đủ sức quét ngang thiên hạ, các đại thánh địa dù mạnh đến đâu cũng không phải là đối thủ. Đối với Đoạn Đức, tin tốt duy nhất là lần này có đến 2 kiện cực đạo đế binh. Nếu chỉ có 1 kiện, thì mọi người cứ giữ nguyên hiện trạng. Nhưng với 2 kiện cực đạo đế binh kìm kẹp nhau, đó chính là cơ hội cho tất cả mọi người. Minh Thần Cung không chống nổi, Vạn Long Xảo cũng nên hiện thế. Vương Huyền cười nói, dưới sự chứng kiến của hắn và Đoạn Đức, Hàng Ma Sử và Vũ Hóa Tiên Y xuất hiện, không hề có ý định giấu giếm. 2 kiện cực đạo đế binh phối hợp ăn ý, sau khi khôi phục sức mạnh, cùng nhau tấn công về phía Minh Thần Cung. Sức mạnh kinh khủng lập tức tràn ngập trời đất, toàn bộ Bắc vực chấn động dữ dội, như thể động đất. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ một chiêu, Minh Thần Cung đã bị san bằng. Thế lực của cực đạo đế binh quả thực đáng sợ, đó là Minh Thần Cung, thánh địa của Bắc vực đấy, vậy mà chỉ một chiêu đã bị san phẳng. Các đại thánh địa không khỏi rùng mình, họ đều hiểu đây là Phật giáo và Vũ Hóa thần triều đang ra tay lập uy. Đúng lúc đó, từ vị trí Minh Thần Cung, một luồng khí tức cường đại bộc phát, nhanh chóng chạy về hướng cực bắc. Các cường giả của các đại thánh địa đều hiểu, đó là đại thánh của Minh Thần Cung đang hộ tống những đệ tử còn sống sót chạy trốn. Không ai ngăn cản, bởi vì một vị đại thánh liều mạng, ai cũng không muốn đối mặt. Minh Thần Cung đã bị bình định, các đại thánh địa hãy tranh nhau tiến vào Vạn Long Xảo. Đoạn Đức nói với vẻ phấn khích, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, và hắn biết trò vui thực sự mới chỉ bắt đầu. Với hiểu biết của hắn về Vạn Long Xảo, dù có cực đạo đế binh, các đại thánh địa cũng khó lòng thu được nhiều lợi ích. Trong Vạn Long Xảo không chỉ có Thái Cổ Hoàng tộc, mà còn có Bất Tử Dược, sắp tới sẽ là một trận hỗn chiến náo nhiệt. Vương Huyền cười nói, ngươi biết. Đoạn Đức sửng sốt, không thể tin nhìn Vương Huyền. Hắn tuy hợp tác với Vương Huyền, đã tiết lộ một số thông tin về Vạn Long Xào, nhưng vẫn giấu giếm nhiều điều. Ví dụ như, Vạn Long Xào đã bị Thái Cổ Hoàng tộc chiếm cứ, nguy hiểm khôn lường, và việc tồn tại bất tử dược trong Vạn Long Xào luôn là bí mật lớn nhất của hắn, mà Vương Huyền chưa từng đặt chân vào Vạn Long Xào, lại hiểu rõ mọi chuyện, làm sao hắn không sợ hãi? Thậm chí, hắn còn nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Chàng thanh niên trước mắt này, lẽ nào đã biết về sự tồn tại của Vạn Long Xào từ lâu rồi? Nghĩ đến đó, hắn không khỏi nghi ngờ, tại sao chàng thanh niên này lại chọn hợp tác với hắn? Nhìn Đoạn Đức sắc mặt biến ảo khôn lường, Vương Huyền chỉ cười thầm, sải bước hướng Vạn Long Xào mà đi. Chẳng mấy chốc, trên địa bàn Minh Thần Cung, các đại thánh địa phát hiện một vực sâu khổng lồ, long khí nồng đậm tỏa ra, càng làm các thánh địa chắc chắn đây là Tiên Táng Chi Điện, thâm uyên hơn 9.000 thước, kiến trúc cổ xưa hiện ra, cùng với một tế đàn ngũ sắc. Trước tế đàn ngũ sắc, long khí cuồn cuộn như Trường Giang Đại Hà, chín đầu đại long quanh quẩn, phảng phất hữu linh, long khí nồng đậm như thế. Đây chẳng lẽ là tổ cũ bị Thái Cổ Chân Long bỏ hoàng? Đây là Tiên Táng Chi Điện, nhất định là Thái Cổ Long Xào, trong đó phần nhiều là tiên chân, chắc chắn có thần tàng tuyệt thế. Ta thậm chí cảm nhận được khí tức của thần dược. Chín lỗ lớn song song, quang hoa lấp lánh, long khí cuồn cuộn từ trong đó tuôn ra. Thời khắc ấy, các đại thánh địa cường giả như muốn phát điên. Đến cuối cùng, không còn chút nghi ngờ nào, Vạn Long Xào quả thật tồn tại. Không những tồn tại, mà ngay trước mắt bọn họ, các đại thánh địa dẫn đầu là Vũ Hóa Thần Triều và Phật Giáo, không chút chần chừ bước vào Vạn Long Xào. Các đại thánh địa không phải kẻ ngốc, biết Tiên Táng Chi Địa như Vạn Long Xào tất không đơn giản, nhưng bọn họ liên thủ nhiều thánh địa, lại có hai kiện cực đạo đế binh trong tay, còn sợ gì? Hơn nữa, họ cho phép nhiều tán tu tiến vào Vạn Long Xào, giờ đây đúng lúc phát huy tác dụng, tán tu chẳng phải muốn thu hoạch cơ duyên sao? Vạn Long Xào ngay trước mắt, họ làm sao nhị được? Thấy lợi quên mình, biết rõ Vạn Long Xào hiểm nguy rình rập, nhưng vô số tán tu vẫn ùn ùn kéo đến, các đại thánh địa thì thong thả ung dung theo sau, rõ ràng là muốn dùng tán tu làm tiên phong. Tiểu sư muội ta, lá gan quả thật lớn. Cố Thừa Phong lắc đầu, theo sau Diệp Nhiếp Nhiếp. Theo hắn thấy, tiểu sư muội này quá nhỏ, độ 10 tuổi, rõ ràng vẫn là một nữ đồng, nhưng mà gần 10 tuổi đã đạt tới cảnh giới đạo cung, thiên phú như thế, hắn cuối cùng hiểu vì sao sư tôn lại thu nàng làm đồ, nhưng với tu vi đạo cung lại dám xông vào Vạn Long Xảo, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Tuy nhiên, trong đám tán tu, như Diệp Nhiếp Nhiếp cũng không phải hiếm thấy, những tán tu này thực lực thấp, nếu không liều một phen, cả đời khó có thành tựu, nhưng nếu có thể thu hoạch cơ duyên trong Vạn Long Xảo, nói không chừng có thể một bước lên trời, trở thành cường giả. Theo những tán tu này xâm nhập Vạn Long Xảo, nguy hiểm cũng xuất hiện, Thái Cổ Hoàng tộc trong Vạn Long Xảo thức tỉnh. Đồng thời, Vương Huyền và Đoạn Đức đã lẻn vào Vạn Long Xảo, đến tận chỗ sâu. Đây là nhiều nguyên thuật, dễ dàng che giấu khỏi tầm mắt các đại thánh điện, lặng lẽ xâm nhập sâu vào Vạn Long Xảo. Đoạn Đức tự tin như vậy, là tin tưởng có thể vượt mặt các đại thánh điện, sướng chiếm lấy kỳ chân trong Vạn Long Xảo. Nhưng điều khiến hắn hơi nghi hoặc là, Vương Huyền dường như cũng rất quen thuộc với Vạn Long Xảo, nhẹ nhàng đi đến chỗ sâu. Vương huynh, huynh định đi đâu? Đoạn Đức tò mò hỏi. Đi tìm người đó. Vương Huyền cười nói. Tìm người? Trong Vạn Long Xảo còn có người? Vương Huyền gật đầu. Trong Vạn Long Xảo tự nhiên có người, hơn nữa là một tuyệt thế hung nhân. Vạn Long Xảo sâu thẳm, ẩn chứa 9 hang động hình rồng uy nghiêm, dài răng giặc đến vô cùng tận, bày ra thế trận cửu long hộ chỉ. Dưới lòng đất, 9 mạch long khí bàng bạc giao thoa, khắp nơi là hang động hình rồng, xứng đáng danh hiệu Vạn Long ẩn phục. Đoạn Đức vừa nói, vừa miêu tả địa hình bên trong Vạn Long Xảo, quả thực là một chốn tạo hóa kỳ diệu, phi tưởng phi nghịch. Lúc này, hắn cùng Vương Huyền đã tiến sâu vào Vạn Long Xảo, trông thấy một hang động khổng lồ trước mắt hai người. Dưới lấy hang động mờ ảo, hỗn độn vô tận cuồn cuộn, tựa như đang khai thiên tích điện, hơn vạn đầu đại long ẩn hiện, đều là long khí hóa hình. Nơi này quả thực là một nơi tụ hội long khí. Vương Huyền gật đầu nói, hắn đã sớm biết Vạn Long Xào không tầm thường. Về sau, Ma Nhân Đại Đế đã chọn nơi đây làm nơi an nghỉ cuối cùng, thậm chí cả Vô Thủy Đại Đế cũng từng đến Vạn Long Xào, nhưng vì Ma Nhân Đại Đế cuối cùng đã không chọn Vạn Long Xào mà chọn Tử Sơn. Thời điểm ấy, Ma Nhân Đại Đế chưa chứng đạo thành đế, Vô Thủy Đại Đế càng chưa xuất thế, Vạn Long Xào tự nhiên được bảo tồn nguyên vẹn. Chân long trên đời có hay không ta không biết, nhưng ta biết nơi đây từng xuất hiện một vị cổ hoàng, Đoạn Đức nói. Vương Huyền liếc nhìn Đoạn Đức, người khác không biết chân long có tồn tại hay không thì thôi, nhưng Đoạn Đức chắc chắn biết, chớ nói là chân long, ngay cả tiên vương Đoạn Đức đời đầu Tào Vũ Sinh cũng từng được diện kiến. Hơn nữa, bằng hữu thân thiết của Đoạn Đức, Hoa Thiên Đế, lại càng là tuyệt thế vô song, vượt xa cả tiên vương tiên đế. Đoàn đạo trưởng nói tới vị cổ hoàng kia, hẳn là Vạn Long Hoàng chứ? Vương Huyền nói, ngươi cũng biết. Đoạn Đức lại kinh ngạc nói, hắn thực sự bội phục. Thiếu niên trước mắt này, không những vô cùng quen thuộc với Vạn Long Xào, mà lai lịch của Vạn Long Xào cũng hiểu rõ tường tận. Vương Huyền nói không sai, Vạn Long Xào xưa kia từng xuất hiện một vị cổ hoàng, ở thời đại Thái Cổ được xưng là Vạn Long Hoàng. Thời Thái Cổ, các tộc vạn tộc có sự phân chia rõ ràng, chỉ có cổ hoàng mới được xưng là hoàng tộc. Sinh lực Thái Cổ tồn tại trong Vạn Long Xào kỳ thực cũng là hậu duệ của Vạn Long Hoàng, cho nên được gọi là hoàng tộc Thái Cổ. Chỉ là, đây đều là những bí ẩn của thời Thái Cổ. Khiến hắn kinh ngạc chính là, thiếu niên trước mắt này làm sao lại biết những điều này? Hắn thấy thiếu niên trước mắt này, toàn thân như bao phủ một tầng sương mù, khiến hắn khó lòng đoán định. Người như vậy, hắn là lần đầu tiên gặp. Trong lòng vừa kinh kỵ, lại vừa tò mò về Vương Huyền. Hạch tâm của Vạn Long Xào đã đến, bảo vật quý giá chắc chắn ở đây. Đoàn đạo trưởng còn chờ gì nữa? Vương Huyền cười nói, tại hạch tâm của hang động long khí mờ ảo, chắc chắn sẽ có bảo vật quý giá được sinh ra, nhưng bên trong cũng chắc chắn đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng điều này có thể làm khó người khác, lại không thể làm khó Đoạn Đức. Về việc tìm kiếm cổ vật, hắn chính là chuyên gia. Đoạn Đức cũng không khách khí, khi đến biên giới của hang động long khí liền bắt đầu bố trí. Vương Huyền cũng không nhàn rỗi, hắn không đến biên giới hang động long khí mà đi tới một hang động khác. Hắn khẽ ấn một ngón tay, phá tan một tảng đá lớn, đá vỡ ra, một khối thần nguyên lớn bằng đầu người lăn xuống. Thần nguyên lớn bằng đầu người có giá trị vô cùng to lớn, nếu đặt ở bên ngoài, đủ để cho nhiều thánh địa tranh đoạt. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Theo việc hắn liên tục khai quật, khối thần nguyên này lại khối thần nguyên khác được đào lên. Cuối cùng, Vương Huyền nở nụ cười, hắn cuối cùng đã tìm được thứ mình muốn. Trước mắt hắn lúc này là một khối thần nguyên khổng lồ, ước chừng 2 trượng, lặng lẽ nằm ở sâu trong hang động. Trong khối thần nguyên, một lão nhân gầy như que củi ngồi xếp bằng, không một chút sinh khí, khiến tâm can ta lạnh buốt. Lão nhân ấy tựa như người nguyên thủy, hai mắt nhắm nghiền, hốc mắt sâu hoắm, mái tóc bạc rối bời như cỏ dại. Điều kinh hãi nhất là, bà thân lão nhân bị xiềng xích sắt trói chặt, gần như ăn sâu vào máu thịt, ánh sáng đỏ thắm của xích sắt lấp lánh, hiển nhiên không phải vật phàm, trên đó khắc đầy hoa văn kỳ lạ. Lương Hương Oan, Vương Huyền nhận ra đây là một phong ấn vô cùng mạnh mẽ, giam cầm lão nhân này, không cho phép bất cứ động tĩnh nào. Người đó là ai? Chính là người ngươi tìm. Đoạn Đức tò mò hỏi. Hắn đã đạt được mục đích, vẻ mặt đắc ý, hiển nhiên đã thắng lợi trở về. Chỉ là hắn hơi ngạc nhiên khi ta lại bỏ qua những kỳ chân dị bảo trong Hỗn Độn Long Xảo. Nhưng điều hắn không ngờ tới là ta lại tìm được một người trong Vạn Long Xảo này. Một vị cổ nhân bị phong ấn trong thần nguyên, dáng vẻ cho thấy đã bị giam cầm suốt hàng nghìn năm. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương trung tế, thiên hạ xưng hoàng. Ta không trả lời mà thốt lên câu thơ này. Ta biết rõ người bị phong ấn trong thần nguyên là ai. Ta đến Vạn Long Xảo lần này chính là vì người này. Âm dương trung tế, thiên hạ xưng hoàng, đây là chỉ hai vị cổ hoàng của nhân tộc, chẳng lẽ có liên quan đến vị này? Đoạn Đức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.